Siêu thần yêu nhiệt 127-12-64. Chương 1262 tự báo tông môn cùng tính danh. 3 ngày sau, sáng sớm. Nguyệt Hoa Đan cung đan đấu bên ngoài diễn võ trường vây. Đến từ bốn phía đan giả nhóm đã sớm chiếm cứ quan chiến vị trí có lợi. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi, sắp diễn ra thế hệ tuổi trẻ đặc sắc nhất đan đạo giao đấu. Ông trên không hình ảnh trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Trên đan đài hình ảnh hình chiếu đến màn sáng bên trên. Trong ngàn dặm đan giả đồng đều có thể mắt thấy. Đan đài quy cách thật lớn, a một cách là 12 đan vương, một cách là thập nhất phẩm đan vương. Loại này cấp bậc đan đấu tại dược giới thật lâu không có trình diễn. Xứng với loại này quy mô đan đài, Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài rất nhiều đan giả tranh nhau nghị luận. Chư vị. Nhưng vào lúc này, trên đan đài đi tới một tên trưởng lão. Hắn nói: hoan nghênh đến ta Nguyệt Hoa Đan Cung, tham gia hai tên kiệt xuất đan đạo thiên tài đan đấu. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người hư thanh. Trong mắt bọn hắn, huyền cửu trọng loại này có phong độ, có khí độ đan giả mới là kiệt xuất đan đạo thiên tài. Còn về Vân Phi Dương, tạm thời không xứng với. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện quá đột ngột, tại dược giới lưu truyền đơn giản cũng là hắn một người độc chiến 70 tên thiên tôn cùng bán tiên sử tích. Võ Đạo Châu không phủ nhận. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là theo nhất phẩm đan vương tăng lên tới thập nhất phẩm đan vương, không có trải qua cùng hắn đan đạo thiên tài giao phong, không chiếm được bọn họ tán thành. Trên đài trưởng lão cũng không có nói nhảm, cất cao giọng nói: như vậy, cho mời lần này đan đấu hai vị đan giả lên đài. Nguyệt Hoa Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ánh mắt hoặc là nhìn chằm chằm màn sáng, hoặc là nhìn chằm chằm ra sân khu vực, chờ đợi hạ. Vân Phi Dương đầu tiên đi tới. Ngày hôm nay hắn một bộ đạo bào, cóng xích sắt khóa lại đỏ thấm chi kiếm, không thể không nói rất có khí chất, rất đẹp trai. Đáng tiếc ra sân về sau dẫn tới mọi người một trận xem thường, nghĩ thầm tham gia đan đấu còn đeo một thanh cổ quái kiếm, thật trang bức. Rất nhiều nữ hài cũng là đối xử lạnh nhạt tương đối. Nói thật, nếu như Vân Phi Dương khiêu chiến đối thủ không phải dược giới toàn dân thần tượng huyền cửu trọng, lấy hắn tướng mạo khẳng định hấp dẫn không ít mê muội. Đạp, Vân Phi Dương nhảy lên đan đài, tiêu sái hất lên tóc đen, tiên thiên chi hỏa thốt nhiên phun trào, đem anh tuấn uy vũ bất phàm dáng người phụ trợ đến độ cao mới. Không chịu nổi tên này quá trang bức, hừ, hy vọng hắn tại đan đấu lúc có thể hoàn toàn như trước đây trang bức, mà không phải bị huyền công tử ngược thương tích đầy mình. Mọi người dưới đài cười lạnh nói, bọn họ đây là hâm mộ. Hâm mộ nghiêm túc như thế đan đài đấu bên trên, tên này còn có thể tiêu sái trang bức, đổi lại người khác căn bản không mặt mũi làm được. Vân Phi Dương lên đài về sau, huyền cửu trọng cũng đi tới. Hắn một thân đạo bào màu lam nhạt, trên mặt mang tính tiêu chí vui sướng mỉm cười. Hoa, huyền công tử rất đẹp không được. Ta kích động nhanh không thể hô hấp. Dưới đài rất nhiều mê muội, gương mặt ửng đỏ, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Theo reo hò, nghênh đón âm thanh đến xem. Lần này đan đấu, huyền cửu trọng không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Còn về Vân Phi Dương, căn bản liền không có người chú ý. Không thể nói không, thủ tại Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài trên một ngọn núi, ba tên thiên kiêu còn đang ngó chừng hắn. Còn tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ, bắt kịp Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng đan đấu. Mã Thượng Tái cười nói, cái kia huyền cửu trọng giống như đã đột phá đến bán tiên. Lý Tề Phi nâng cằm lên nói, ta nghe nói đám kia lão gia hỏa để mắt tới người này, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải sẽ được phong làm thiên kiêu. Sa Bảo Long nói. Mã Thượng Tái cười nói, nói như vậy hai người đan đấu xem như thiên kiêu ở giữa đối kháng. Ngựa Ngươi cảm thấy hai người ai sẽ thắng được trận này đan đấu đâu? Lý Tề Phi nói. Nếu như theo đan thuật mà nói, khẳng định là Huyền Cửu Trọng. Dù sao xuất từ thần đan minh, còn có trên đời hiếm thấy hỗn độn hỏa. Ta cũng cho rằng như vậy. Sa Bảo Long nói. Lý Tề Phi còn cầm phủ quyết thái độ. Nói. Ta luôn cảm thấy. Cái này Vân Phi Dương không đơn giản. Hắn đã dám lấy đan đạo tiếp chiến. Cần phải có chút tài năng. Đến đi. Sa Bảo Long cười nói. Trong mắt ngươi. Chỉ cần là võ giả đều không đơn giản. Theo ta thấy. Tiểu tử kia được phong làm thiên kiêu. Nội tâm cực độ bành trướng. Đầu óc phát sốt đáp ứng đan đấu. Mã Thượng Tái đồng ý nói. Lão Sa nói không tệ. Lý Tề Phi lắc đầu không nói. Huyền Cửu Trọng lên đài về sau. Tiếng nghị luận có thể bình tĩnh trở lại. Mà hắn đi đến đan trước bàn. Chắp tay nói. Thần đan minh. Huyền Cửu Trọng. Tự báo tông môn cùng tính danh. Vô luận đấu võ. Vẫn là đan đấu đều là một loại lễ nghi. Vân Phi Dương tuân thủ loại này lễ nghi. Cất cao giọng nói. Vạn thế đại lục thiết cốt thành thành chủ. Tiểu thần giới cuồng tông tông chủ. Dược giới linh đan tông đại đệ tử. Thượng càn đan cung tiểu bán tiên chi đồ. Vân Phi Dương. Mọi người khóe miệng co giật. Mẹ nó ào ào giới thiệu một hồi. Tên này quá kỳ hoa đi há quên. Vân Phi Dương lần nữa chắp tay nói. Còn có thần giới chiến đấu chi thần. Vân Phi Dương tên này. Danh hào cũng là nhiều. Nhưng mà khi hắn nói đến thần giới. Nói đến chiến đấu chi thần. Huyền Cửu Trọng con ngươi hiện lên một tia dị dạng. Tuy nhiên che giấu rất tốt. Lại bị Vân Phi Dương bắt được. Thầm nghĩ người này hẳn là thần hồn người. Tên này đến từ vọng giới. Ta nghe nói cái này tự xưng thần vị diện. Đã sớm hủy diệt một vạn năm. Không nghĩ tới còn có người sống sót. Tiểu thần giới cuồng tông. Giống như cũng là một cái giỏi về tìm đường chết tông môn đây. Khó trách như thế cuồng vọng. Mọi người nghị luận. Dù là khoảng cách gì thường xa xôi. Bọn họ vẫn là nghe nói qua ngông cuồng xưng thần vị diện. Nghe nói qua tiểu thần giới. Còn về vạn thế đại lục. Loại này cấp thấp phàm giới vị diện. Thì chưa nghe nói qua. Chập chập. Mã Thượng Tái cười nói. Tên này danh hào cũng không ít. Xem ra có rất đặc sắc cố sự đi. Tự báo tông môn cùng tên về sau chính thức tiến vào đan đấu khâu. Mà hai người cũng đều đứng tại đan trước bàn. Không thể không nói. Lần này đan đấu. Quy cách xác thực cao. Riêng là cái bàn. Cũng là dùng hiếm thấy khoáng thạch chế tạo. Cực kỳ chịu nhiệt. Mà tại hai người đan trước bàn, bày phóng rất nhiều giá thuốc. Phía trên để đó dược tài phẩm chất cực cao. Số lượng nhiều đạt hơn vạn đương nhiên. Ở hiện trường đan giả, quan tâm nhất không ai qua được. Lần này đan đấu làm sao so. Lại so đan dược gì rất nhanh. Nguyệt Hoa Đan Cung công bố lần này đan đấu quy tắc. Một trận phân thắng thua. Luyện chế đan dược. Thì là nhất phẩm kim đan quy tắc công bố sau. Ở hiện trường đan giả nhất thời mắt trợn tròn. Trời ạ. Lần này đan đấu. Vậy mà luyện chế kim đan đây chính là đan đế cấp đan dược. Không có đan đế cảnh giới. Có thể luyện chế ra tới sao thì trong khi mọi người bàn luận. Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão cười nói. Huyền công tử. Có ý kiến gì không? Huyền Cửu Trọng chắp tay nói. Vương trưởng lão. Vãn bối không ý kiến. Thật có hàm dưỡng mọi người khen một phen. Trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Vân thiếu hiệp. Nhưng là có ý kiến. Vân Phi Dương cười nói. Không ý kiến. Được. Trưởng lão liền nói ngay. Thần đan minh thủ tịch đại đệ tử Huyền Cửu Trọng. Cùng thượng càn đan cung Vân Phi Dương đan đấu. Chính thức bắt đầu. Chậm Vân Phi Dương nói. Đừng vội bắt đầu. Ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Siêu thần yêu nhiệt 127-12-65. Chương 1263 hỗn độn hỏa lần này đan đấu. Luyện chế kim đan. Để rất nhiều đan giả trở nên khiếp sợ. Không nói trước đan vương cấp đan giả. Có thể hay không luyện chế ra đan đế cấp kim đan. Dù là về thời gian. Chỉ sợ cũng đến 1-2 tháng. đây là dài rằng giặc đan đấu. Rất nhiều đến đây quan chiến đan giả cũng đã làm tốt thời gian dài quan chiến chuẩn bị. Nhưng mà, thì tại sắp lúc bắt đầu, Vân Phi Dương lại là mở miệng cắt ngang để bọn hắn rất là sụp đổ. Mời nói. Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói. Vân Phi Dương nhìn về phía Huyền Cửu Trọng cười nói, chỉ là đan đạo giao đấu, không khỏi có chút quá buồn tẻ. Huyền Cửu Trọng cười nói, ta cũng cho rằng như vậy. Không bằng như vậy đi. Vân Phi Dương nói, đan đấu sau khi kết thúc, chúng ta tiến hành một trận đấu võ đi. Quả nhiên. Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài Mã Thượng Tái cười nói, tên này tham gia đan đấu, vẫn là muốn dựa vào đan đạo. Đan đấu thua, lấy võ đạo đến lật về mặt mũi cũng là có thể. Sa Bảo Long nói. Hai người nghị luận thời khắc, Huyền Cửu Trọng cười nói, có thể. Dựa vào võ đạo kết giới đột phá đến bán tiên hắn tự nhiên vui lòng, dùng võ đạo đến hung hăng ngược tên này. Ngồi tại đài quan chiến phía trên Bắc Minh Phách còn cười rộ lên. Thầm nghĩ. Tiểu tử. Ngươi đây là muốn tại đan vũ hai đạo bên trên. Tự rước sỉ nhục a. Đương nhiên. Vân Phi Dương lại nói. Như vậy giao đấu. Cũng không có chút nào niềm vui thú. Không bằng chúng ta thêm điểm tiền đặt cược a, đánh cược như thế nào, Huyền Cửu Trọng nói. Vân Phi Dương cười nói, đổ mệnh. Đổ mệnh, Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày. Vân Phi Dương nói, vô luận đan đấu vẫn là đấu võ, ta như thua một trận, liền tự tuyệt tại người trước. Ngọa tào. Tên này mọi người giật mình. Thân thể đang quan chiến Tịch Tửu Bán Tiên cùng Thu Y Thủy. Cũng là sắc mặt kinh biến. Nghĩ thầm. Tên này chơi quá lớn đi, đan đấu. Đấu võ thua một trận. Thì tự tuyệt. Cái này xác thực chơi rất lớn. Bất quá, Huyền Cửu Trọng lại âm thầm cười lạnh. Hắn thấy, tên này cướp đi Lăng Thiên chiến kích về sau, liền đã chết. Vân Phi Dương tiếp tục nói, mà ngươi, nếu như đan đấu cùng đấu võ, đều thua, mệnh chính là ta. Tên này, Tửu Bán Tiên có chút sụp đổ. Cùng người ta chặn sinh tử. Hắn đan vũ hai đấu thua một trận thì chết. Đối phương thì phải toàn thua mới chết. Rõ ràng gây bất lợi cho chính mình nha. Huyền Cửu Trọng còn cau mày nói. Như ngươi loại này tiền đặt cược. Như là nhận định. Đan đấu cùng đấu võ. Đều tất thắng A. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Tự nhiên. Thật ngông cuồng cuồng đến thực chất bên trong nguyên bản còn cho rằng. Loại này đánh bạc có chút không để ý tới hắn, đan giả nhóm nhao nhao nghĩ đến. Tiểu tử. Ngươi chờ chết đi. Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài. Mã Thượng Tái cười nói, tên này thật đúng là cuồng a. Sa Bảo Long còn lắc đầu, nói, không hổ là cuồng tông tông chủ, ta lão Sa xem như phục. Huyền Cửu Trọng còn cười nói, ta như đáp ứng đến, chẳng phải là khi dễ ngươi a không không. Vân Phi Dương nhìn về phía ở hiện trường mọi người. Cười nói, đây là ta Vân Phi Dương tìm đường chết. Không có quan hệ gì với ngươi. Rất nhiều đan giả sụp đổ. Tên này chính mình cũng nói tìm đường chết, đầu có phải hay không bị lừa đá được. Huyền Cửu Trọng nói, cứ như vậy đánh bạc. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương làm ra một cách mời thức, nhưng theo mọi người, cách này là tử vong đếm ngược bắt đầu động tác. Huyền công tử chỉ cần thắng được đan vũ hai đạo đảm nhiệm một. Tiểu tử này liền muốn tự tuyệt. Khẳng định không có hy vọng. Nguyệt Hoa Đan Cung phương diện cung cấp kim đan, tên làm nhất phẩm đại lực kim đan, thuộc về tăng phúc hình đan đạo. Võ giả phục dùng. Nhưng để lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Còn về có thể mạnh bao nhiêu. Muốn theo phẩm chất đan dược cùng phục dùng người tự thân đến quyết định. Đương nhiên. Trọng điểm không phải đại lực kim đan tác dụng. Mà chính là nó luyện chế dược tài. Nhiều đến 1000 loại như thế số lượng đan dược. Muốn luyện chế, tất nhiên là thật khảo nghiệm đan đạo. Rất nhiều thập nhị phẩm đan vương cũng chưa chắc có tự tin có thể luyện chế ra tới. Nhưng mà Huyền Cửu Trọng không hổ là mạnh nhất đan vũ thiên tài. Làm giao đấu bắt đầu về sau, liền vào làm thuốc cái, lấy thời gian nhanh nhất đem 1000 loại dược liệu toàn bộ chọn lựa ra. Mỗi một loại đều là đồng loại lớn nhất cao phẩm chất. Bắc Minh Phách gật đầu tán thưởng. Hắn thấy Huyền Cửu Trọng đối với đan đạo lý giải đã đăng phong tạo cực, đột phá đan đế, chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ đã bước vào đan đế. Nếu như bằng nhờ lần này đan đấu hướng thế nhân chứng minh, khẳng định sẽ gây nên càng náo động lớn. Vì thần đan minh mang đến vinh dự, Huyền Cửu Trọng đang chọn xong dược tài về sau, một tay phất lên, nhiều đám hỏa diễm tại trong bàn tay phun trào, chung quanh nhiệt độ cũng là trong nháy mắt đề cao. Hỏa diễm vô cùng tinh thuần, càng là bộc lộ ra một cỗ đặc thù khí tức, tựa như đản sinh tại thiên địa sơ khai lúc, làm cho lòng người sinh lăng nhiên. Hỗn độn hỏa, thiên địa sơ khai, trong hỗn độn hình thành ở hiện trường mọi người, tại mắt thấy loại này thế gian hiếm có hỏa diễm về sau, ánh mắt lóe ra thật sâu hâm mộ và sùng bái. Đối rất nhiều người mà nói, đời này có thể ngưng tụ ra một loại địa giai hỏa diễm cũng không tệ. Áp đảo thiên giai hỏa diễm chưa bao giờ nghĩ tới ngồi tại tiểu bán tiên bên cạnh Thu Y Thủy. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt sáng đều là hận ý. Loại kia để thế nhân sợ hãi thán phục hỏa diễm, vốn là chính mình, bây giờ lại bị hắn trưởng khống, thực khó nhìn thụ. Đây chính là hỗn độn hỏa, Vân Phi Dương nói thầm. Tuy nhiên rất không tệ, nhưng cùng ta Tử Liên Nghiệp hỏa so ra còn kém xa. Hắn nói kém là hỏa diễm cường độ. Huyền Cửu Trọng hỗn độn hỏa là rất mạnh, nhưng Vân Phi Dương Tử Liên Nghiệp hỏa mạnh hơn. Một là hắn có tiên thiên hỏa linh chi thể, hai là trải qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, không thể so với đan đạo. Thì đơn thuần lấy hỏa diễm chiến đấu, Vân Phi Dương có thể trong nháy mắt đem tên này dây không còn sót lại một chút cặn. Huyền công tử dựa vào cường hãn như thế hỗn độn hỏa luyện chế nhất phẩm kim đan cũng không có vấn đề. Có người nói, xoát, nhưng vào lúc này, theo trong hỗn độn hình thành hỏa diễm bay về phía đan lô, trong nháy mắt đem bao phủ, cũng cháy hừng hực lên. Xoát xoát xoát, cùng lúc đó, Huyền Cửu Trọng vung tay lên, từng cây dược tài bay vào đan lô. Hảo lợi hại, chỉ một cách đầu nhập trăm cây dược tài, có người cả kinh nói. Rất nhiều đan đạo cường giả nói, có thể làm được điểm này, Huyền công tử linh hồn lực khẳng định cực mạnh. Cắt, tiểu bán tiên khinh thường tại chú ý. Huyền Cửu Trọng chiêu này nhiều tài liệu đồng thời khống chế luyện đan. Tại một năm trước thượng càn đan cung đan đấu lúc, Đỗ Nhi thì thi triển qua, không có gì tốt kinh ngạc. Xoát xoát xoát, từng cây dược tài lần nữa bay vào đan lô. Huyền Cửu Trọng đã đem ngàn cây dược tài đầu nhập hơn 300 gốc, tiết tấu rất vững vàng, mây bay nước chảy. Một khắc này, quan chiến đan giả phảng phất có một loại ảo giác. Luyện chế đan đạo Huyền Cửu Trọng không phải đan vương, mà chính là đan đế. Chẳng lẽ Huyền công tử đã đột phá đan vương, bước vào đan đế cấp? Một tên đan đạo cường giả cả kinh nói. Mọi người đều kinh hãi. Nếu như Huyền Cửu Trọng thật bước vào đan đế, lại phối hợp võ đạo bán tiên cấp thực lực, tuyệt đối là một kiện đủ để oanh động dược giới đại sự. Soát, mọi người chấn kinh lúc, truyền đến từng đợt gió lạnh. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp từng cây dược tài rơi vào Vân Phi Dương đan trên bàn. Chọn lựa đều là hàng cao cấp nhất chất dược tài. Xoát, chọn dược tài tốt về sau, Vân Phi Dương một tay phất lên, tiên thiên chân hỏa thốt nhiên phun trào. Có người cười nhạo nói, tại hỗn độn hỏa trước mặt, tên này còn dám lấy ra thiên giai hỏa diễm. Siêu thần yêu nhiệt 127-12-66. Chương 1264, mạnh nhất hỏa diễm đăng tràng, thiên giai cao phẩm tiên thiên chân hỏa. Tại rất nhiều đan giả trong mắt là khó có thể chạm đến tồn tại. Nhưng khi Vân Phi Dương sáng sau khi ra ngoài, lại dẫn tới mọi người chế xếu không thôi. Dù sao thiên giai tuy mạnh, nhưng ở áp đảo thiên giai chi thượng hỗn độn hỏa trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Thu Thủy liễu mi hơi nhíu, thầm nghĩ, tên này còn không sử dụng Tử Liên Nghiệp hỏa, chỉ có một mình nàng biết Vân Phi Dương bên trong thân thể có không kém gì hỗn độn hỏa hỏa diễm, nhưng chưa bao giờ gặp lấy ra tới qua. Lần này đối mặt Huyền Cửu Trọng, đan đạo thực lực phi phàm, vậy mà không chịu hoán đi ra, để cho nàng có chút lo lắng. Vô đột nhiên lại có một loại hỏa diễm xuất hiện, là địa hỏa. Quả nhiên truyền ngôn không sai, người này là song hỏa võ giả. Trong một năm này rất nhiều đan giả đều nghe nói Vân Phi Dương năm đó ở Thượng Càn Đan Cung đan đấu, cho nên lấy ra hai loại hỏa diễm, không ngoài ý muốn. Gọi ra hai loại hỏa diễm chẳng lẽ muốn tiến hành song hỏa luyện đan sao? Có người cả kinh nói. Song hỏa luyện đan, dược giới một loại luyện đan chi thuật. Loại này nhiều hỏa diễm cùng một chỗ luyện chế đan đạo đan thuật rất phổ biến. Nhưng nếu bàn về mạnh nhất, vẫn phải là Nguyệt Hoa Đan Cung không truyền đan thuật, Đa Viêm luyện đan thuật. Nghe nói như thế đan thuật không chỉ có thể để hai loại hỏa diễm luyện đan, còn có thể để càng nhiều hỏa diễm dung hợp. Chỉ cần hỏa diễm thuộc tính đủ nhiều, ba loại, bốn loại chờ một chút, đều có thể cùng một chỗ luyện. Đồng thời, hỏa diễm càng nhiều, luyện đan xác suất thành công cũng hội đề cao thật lớn. Bất quá, từ tiền nhiệm cung chủ Yến Thượng Hải từ nhiệm về sau, đương nhiệm cung chủ có chút điều thấp, rất ít đối ngoại thi triển. Không phải điều thấp, là Ái Thiên Đạo căn bản liền không có học được. Tiểu Bán Tiên mờ mịt nói, chẳng lẽ tiểu tử này tự hành lục lọi ra song hỏa luyện đan phương pháp? Soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, ngưng tụ mà ra địa hỏa, trong nháy mắt bay đi, cùng tiên thiên chân hỏa hóa làm một thể. Xoát xoát xoát, hắn không ngừng đánh ra cổ quái thủ ấm. Hai loại hỏa diễm tại thao túng hạ, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, tiến vào ổn định trạng thái. Đây là một tên đan đạo cường giả cả kinh nói, Đa Viêm luyện đan thuật mọi người đều kinh hãi. Nguyệt Hoa Đan Cung bất truyền chi thuật, tiểu tử này làm sao lại, hơn nữa còn như thế thuần thuộc, bọn họ mê mang. Nguyệt Hoa Đan Cung tất cả trưởng lão cũng mắt trợn tròn, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ái Thiên Đạo thì là sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ, kẻ này làm sao lại Đa Viêm luyện đan thuật? Chẳng lẽ Yến Thượng Hải đã từng đem đạo này ngoại truyền? Hắn đoán đúng một điểm. Vân Phi Dương hiểu được Đa Viêm luyện đan thuật thật là Yến Thượng Hải truyền thụ, nhưng sai là truyền thụ thời gian chỉ có 2 ngày mà thôi. Làm người biết chuyện thu y thủy cũng là một mặt chấn kinh, thầm nghĩ, ngắn ngủi 2 ngày càng đem cung chủ truyền cho đan thuật tu luyện có thành tựu, hắn làm sao làm được? Còn có thể làm sao làm được? Khẳng định là 50 lần thời gian gia tốc. Thao túng hỗn độn hỏa dung hợp dược tài Huyền Cửu Trọng cũng ý thức được Vân Phi Dương thi triển là Đa Viêm luyện đan thuật, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng xem thường, Đa Viêm luyện đan thuật cố nhiên cường hãn, nhưng là lấy hai loại hỏa diễm đến dung hợp, vẫn không có pháp cùng mình hỗn độn hỏa sánh ngang. Tiểu tử, chờ lấy chết đi! Xoát xoát vung tay lên, còn thừa dược tài đồng loạt bay vào đan lô, bắt đầu nghiêm túc luyện đan. Chấn kinh tại một ngoại nhân, tại sao hiểu được Nguyệt Hoa Đan Cung bất truyền chi thuật đan giả cũng tỉnh táo lại, tập thể nhìn về phía Huyền Cửu Trọng. Luyện chế kim đan không phải một ngày có thể thành, bắt lấy cơ hội này thật tốt quan sát đan đạo thiên tài thủ pháp luyện đan, khẳng định lấy được chỗ ít không nhỏ. Bi kịch Vân Phi Dương tại lấy ra Nguyệt Hoa Đan Cung Đa Viêm luyện đan thuật về sau vẫn không có đạt được đủ rất coi trọng. Không quan trọng, Vân Phi Dương tỉnh không để ý. Một bên thao túng hỏa diễm, một bên dung nhập dược tài, nhưng đầu nhập mấy chục gốc về sau lại là khẽ nhíu mày. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, dù là có Đa Viêm luyện đan thuật gia trì, nhưng lấy địa hỏa cùng chân hỏa đến luyện chế kim đan vẫn có chút độ khó khăn. Nhất phẩm kim đan quả nhiên không phải tầm thường. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra là thời điểm vận dụng Tử Liên Nghiệp Hỏa. Xoát, hắn đi ra đan bàn, tiến hành mở rộng vận động. Chính đang quan sát Huyền Cửu Trọng luyện đan đám người thấy thế, kém chút tập thể ngã quỵ. Ta ca à, ngươi dược tài đều ném vào, ở chỗ này làm mở rộng vận động. Không sợ không để ý. Đan dược hủy hết thất bại sao vẫn là nói. Ngươi thì muốn chết như vậy. Vân Phi Dương khẳng định không muốn chết. Hắn bên này làm lấy trang bức vươn về trước Dương vận động. Bên kia còn có thể hoàn mỹ khống chế dược tài. Bán tiên cấp linh hồn cường độ. Cũng là như thế điêu. Chính là có thể nhất tâm đa dụng soát. Vân Phi Dương điểm điểm chân. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói. Chư vị. Không kinh ngạc hơn nha. Mọi người có mắng chửi người xúc động. Cảm tình. Tên này không phải đến luyện đan. Là tới trang bức tiểu bán tiên cũng nhìn không được. Sợ đổ nhi không cẩn thận. Khiến cho trong lò đan đan dược hủy đi. Soát đột nhiên, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, ngạo nghễ nói đều cho ta trừng to mắt xem trọng. Lão tử mạnh nhất hỏa diễm đăng tràng. Giữa thiên địa hỏa diễm. Tất cả đều cúi đầu thần phục mọi người tề mắt trợn trắng. Giả bộ A. Mời tiếp tục. Đây là ngươi trước khi chết, sau cùng trang bức thời khắc, giả vờ không ra hoa nhi đến, liền rốt cuộc không có cơ hội. Vù vù đột nhiên. Từng đoàn hỏa diễm. Tại Vân Phi Dương trong bàn tay bay ra. Cũng hướng lên khoảng không lướt tới. Hỏa diễm là tử sắc. Bay đến độ cao nhất định về sau. Chuyển hóa làm liên hoa hình. Hỏa diễm không ngừng lắc lư. Phát hỏa ra mơ hồ tượng Phật. Phát ra Phật môn thần thánh khí tức. Không có nóng rực. Không có táo bạo, có chỉ là gột rửa tâm linh cảm hóa chúng sinh ấm áp. Đây là lửa gì rất nhiều đan giả hoảng hốt. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Tử Liên nghiệp hỏa cũng chưa thấy qua, cho nên chỉ là cảm thấy rất huyễn, rất đặc biệt. Nhưng mà, đài quan chiến phía trên tiểu bán tiên, lại là xoát một chút đứng lên. Trong tay hổ lô rượu chóc ra, biểu lộ chấn kinh. Bắc Minh phách chờ đan đạo cường giả cũng là từng cái trợn tròn con mắt, ngốc như con gà. Đây là rốt cục, một tên đan đạo cường giả, dùng cực độ run rẩy thanh âm nói, tử liên nghiệp hỏa giát. Toàn trường tính mịt. Mờ mịt đan giả, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt, sau cùng tập thể dừng lại tại ngốc trẻ bên trên. Dược giới bên trong quy kết hỏa diễm không xuống vạn chúng, cũng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc. Mà áp đảo thiên giai chi thượng hỏa diễm mới là mạnh nhất, cũng là rất ít trên thế gian xuất hiện. Tỷ như hỗn độn hỏa. Tại dược giới ghi chép bên trong, loại này áp đảo thiên giai hỏa diễm mấy chục vạn năm qua xuất hiện số lần chỉ có hai lần, lại tỷ như vô lượng lửa. Tại dược giới chỉ xuất hiện qua một lần. Tuy nhiên cực hy hữu, nhưng tốt xấu xuất hiện qua. Nhưng có một loại mạnh nhất hỏa diễm, tại dược giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà ngọn lửa này, chính là Tử Liên nghiệp hỏa trong cổ thư. Như vậy hình dung, diễm tử, hiện lên sen hình, có thể tình hóa tà mị, gột rửa tâm linh, độ nhân hướng thiện. Nói vì, Tử Liên nghiệp hỏa, lại xưng Phật môn thánh hỏa, mà trước mắt, treo giữa không trung màu tím ngọn lửa, hiện lên liên hoa hình, cũng phát ra gột rửa tâm linh khí tức, không phải là cùng sách cổ ghi chép giống nhau a, cho nên nói đúng là ngọn lửa này chính là áp đảo thiên giai chi thượng, cùng hỗn độn hỏa, vô lượng lửa nổi danh Tử Liên nghiệp hỏa siêu thần yêu nhiệt 127-12-67. Chương 1265 chấn kinh. Toàn trường đối mặt Huyền Cửu trọng dạng này đan đạo thiên tài cùng luyện chế kim đan, Vân Phi Dương rốt cuộc tế ra Tử Liên nghiệp hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra. Làm đám người mắt thấy này lửa, ý thức được chính là dược giới chưa bao giờ xuất hiện qua Tử Liên nghiệp hỏa, nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái này nào chỉ là giật mình, đây tuyệt đối là phi thường cường liệt. Chấn kinh thu thủy âm thầm lắc đầu. Lần đầu biết được Vân Phi Dương có loại thứ ba hỏa diễm. Vẫn là không kém gì hỗn độn hỏa Tử Liên nghiệp hỏa. Nàng cũng bị rung động thật sâu. Tiểu tử này, ở vào ngây người trạng thái tiểu bán tiên, rốt cuộc lấy lại tinh thần, hưng phấn cười to nói. Lại có cường hãn như thế hỏa diễm. Ha ha ha, cho tới nay, hắn thì cho rằng Vân Phi Dương không đơn giản. Lại không nghĩ rằng sẽ có Tử Liên nghiệp hỏa. Quả nhiên là siêu cấp đại kinh hỉ. Trời ạ, lại là Tử Liên nghiệp hỏa ngọn lửa này. Tại dược giới ghi chép bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua. A, người này thật đáng sợ. Thân kiêm ba loại hỏa diễm, rất nhiều đan đạo cường giả cũng bị rung động thật sâu. Những cái kia lúc trước xem thường hắn khán giả trong ánh mắt cũng hiện ra hâm mộ và kính trọng. Địa hỏa, tiên thiên chân hỏa, Tử Liên nghiệp hỏa, ba loại hỏa diễm, một loại so một loại cao, toàn bộ tồn tại ở một trong thân thể. Quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, lại có Tử Liên nghiệp hỏa. Mã Thượng Tái ngạc nhiên nói. Loại này hỏa diễm, nghe nói dùng để luyện đan, ngưng tổ mà thành đan dược, hội ẩm chứa Phật môn chi khí, hiệu quả tăng gấp bội. Sa Bảo Long nói. Ta liền nói, hắn đã dám cùng dược giới mạnh nhất thiên tài đan đấu, nhất định có chút tài năng. Lý Tề Phi cười nói. Tử Liên nghiệp hỏa, thanh này bàn chải quá lớn, lớn đến rất nhiều người không dám nghĩ. Làm Vân Phi Dương lấy ra Tử Liên nghiệp hỏa, không thể nghi ngờ chấn kinh toàn trường, cũng thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt, gây nên tuyệt đối coi trọng. Đang luyện đan huyền cửu trọng, nhìn thấy Tử Liên nghiệp hỏa, cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức, hung hăng áp chế chính mình hỗn độn hỏa, tâm thần rung động. Một khắc này, hắn thực chất bên trong thấu phát tự tin tại Vân Phi Dương Tử Liên nghiệp hỏa hạ, gặp trầm trọng đà kích. Nếu không có đã đột phá đến đan đế tầng thứ, tâm cảnh ổn định, chỉ sợ sớm đã ảnh hưởng đến luyện đan. Huyền Cửu Trọng tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, có Tử Liên nghiệp hỏa lại như thế nào. Vân Phi Dương hỏa diễm là mạnh, nhưng cách này đan đạo thiên tài còn là có tuyệt đối tự tin, có thể tại đan đấu bên trong đạt được thắng lợi. Huống hồ người này thực lực chỉ là thập nhất phẩm đan vương, cư nhiên có đa viêm luyện đan thuật, có Tử Liên nghiệp hỏa, muốn luyện chế nhất phẩm kim đan, độ khó khăn cũng là cực lớn. Coi như may mắn luyện chế mà thành, phẩm chất cũng sẽ không quá cao. Bắc Minh Phách theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói thầm, tiểu tử này tuy có Tử Liên nghiệp hỏa, nhưng trung quy sẽ còn thua ở Cửu Trọng thủ hạ. Rất nhiều đan đạo cường giả cũng cho rằng như vậy. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương đem Tử Liên nghiệp hỏa lấy ra đến, xác thực đem bọn hắn hung hăng chấn kinh một phen. Nhưng theo lý tính đến phân tích, thập nhất phẩm đan vương đi luyện chế nhất phẩm kim đan, tỷ lệ thành công chỉ sợ không đủ một hai thành. Trái lại Huyền Cửu Trọng không chỉ có nắm giữ đan đế cấp thực lực, còn có hỗn độn hỏa, luyện chế kim đan xác suất thành công tuyệt đối có hơn 9 thành. Một thành cửu thành, đây là một trời một vực chênh lệch. Soát, nhưng vào lúc này, treo giữa không trung Tử Liên nghiệp hỏa hóa thành màu tím, cùng hai loại khác hỏa diễm dung hợp, vù vù nóng rực hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt đem đan lô bao phủ, bắt đầu dung luyện nội bộ dược tài. Mà Tử Liên nghiệp hỏa ra trì hạ, lực bất tòng tâm cảm giác biến mất, để Vân Phi Dương rất cảm thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên, luyện chế kim đan vẫn phải dựa vào càng mạnh hỏa diễm. Xoát xoát xoát, từng cây dược tài bay vào trong lò đan. Thời gian cực ngắn, Vân Phi Dương liền đem còn thừa dược tài toàn bộ đầu nhập, bắt đầu thuần thuộc thao túng ba loại hỏa diễm. Có Nguyệt Hoa Đan Cung không truyền luyện đan thuật, ba loại hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, khi thì tăng vọt, lúc mà nổi liếm, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Trong lúc mơ hồ, mọi người cảm giác chính mình giống như đang nhìn một tên đan đế luyện đan. Chẳng lẽ người này cũng đột phá đến đan đế? Làm sao có thể? Hắn không phải thập nhất phẩm đan vương sao? Loại này luyện đan lúc sinh ra khí tức, cần phải chỉ có đan đế mới có thể xuất hiện. A, mọi người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương thật là thập nhất phẩm đan vương, nhưng dung hợp đan đạo kết tinh, thu nạp đối đan đạo lĩnh ngộ, khí thế phía trên thì là đan đế mà. Vẹn vẹn khí thế bên trên, bất quá rất nhiều đan đạo cường giả tại mắt thấy Vân Phi Dương thao túng hỏa diễm, cùng luyện đan lúc bày ra thủ pháp, trong nháy mắt đem thành công dẫn đầu một thành, tăng lên tới hai thành, kẻ này cũng có thể thành đan. Nhưng quyết định thắng bại vẫn là phẩm chất. Phẩm chất đan dược quyết định bởi vu đan đạo cảnh giới. Kẻ này tuy có đan đế cấp khí thế, nhưng thực lại chỉ là thập nhất phẩm đan vương, cư nhiên thành đan, phẩm chất cũng chỉ là hạ đẳng. Mấy tên đan đạo cường giả nghị luận. Dược giới đối đan dược chất lượng phân chia tại tiểu thần giới giống nhau, vì hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thật tốt, hoàn mỹ năm loại. Hạ đẳng Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo đem tâm thần đặt ở luyện đan bên trên, mật thiết nhìn chăm chú trong lò đan dược tài, theo mà tiến hành hỏa diễm phía trên điều khiển tinh vi. Luyện chế nhất phẩm kim đan, không chỉ cần phải đầy đủ thực lực, cũng cần đầy đủ thời gian. Hai người tiến vào luyện đan trạng thái về sau, nhất định cần thật lâu. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thời gian một chút xíu trôi qua. Vô luận ban ngày hay là đêm tối, hai loại chí cao vô thượng hỏa diễm vẫn càng không ngừng phóng thích. Cái này rất khảo nghiệm đan giả linh hồn lực, bởi vì vừa muốn khống chế hỏa diễm nhiệt độ, còn muốn hữu hiệu sử dụng, tránh bớt lãng phí. Đến đây quan chiến đan giả, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng. Theo vị ly khai qua, có thể nói không biết mệt mỏi. Mà tại bắt hai người luyện đan lúc mỗi cái rất nhỏ động tác, ngộ tính không tệ đan giả càng là từ đó thu hoạch. Đan đạo giống như võ đạo, đóng cửa làm xe kém xa thực chiến quan sát. Bảy ngày sau, Huyền Cửu Trọng cái trán hiện ra mồ hôi. Hiển nhiên, thời gian dài khống chế hỏa diễm cùng lấy linh hồn lực đi quan sát đan lô, rất là hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức. Trái lại Vân Phi Dương trên mặt vẫn tràn đầy mỉm cười, không nóng không vội, không có cái gì dã rời. Rất nhiều đan đạo cường giả âm thầm sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại kẻ này sức chịu đựng cùng linh hồn lực rất cường đại. Ngày thứ 8, Huyền Cửu Trọng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên có chút cố hết sức. Kẻ này hẳn là vừa bước vào đan đế không bao lâu, còn không có chân chính vững chắc. Có cường giả nói, khi hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lại là khóe miệng co giật. Bởi vì tên kia vẫn chưa dã rời, cái trán liền mồ hôi đều không chảy ra. Càng quá phận là hơi lim dim mắt, nhìn qua không giống như là tại luyện đan, mà là tại ngủ gật. Kẻ này linh hồn lực chẳng lẽ lại đã đạt tới bán tiên cấp? Có cường giả cả kinh nói. Vô đột nhiên bị hỗn độn hỏa bao phủ đan lô truyền đến một trận khí lãng, nương theo mùi thuốc nồng nặc. Kết đan rất nhiều đan đạo cường giả sắc mặt kinh biến. Ngắn ngủi 10 ngày, liền để ngàn loại dược liệu dung hợp, hình thành đan hình. Cái tốc độ này thực tại quá nhanh, theo mùi thuốc nồng nặc tương lai nhìn, phẩm chất đang tại thật tốt, theo ta thấy hẳn là hoàn mỹ. Mấy tên đan đạo cường giả tranh nhau thảo luận, nhìn về phía Huyền Cửu Trọng trong ánh mắt có thưởng thức. Ngắn như vậy thời gian kết đan, phẩm chất tại thật tốt trở lên, không hổ là dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài. Siêu thần yêu nghiệt 127-268. Chương 1266 để cho các ngươi thất vọng 10 ngày kết đan. Huyền Cửu Trọng tốc độ như vậy chấn kinh mọi người. Nhưng là kết đan không có nghĩa là thành đan, cho nên tiếp đó còn cần thời gian đến tiến hành luyện chế, không thể có mảy may thư giãn. Vô hỗn độn hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, Huyền Cửu Trọng vẫn duy trì luyện đan trạng thái, không nóng không vội, rất được rất nhiều đan đạo cường giả ca ngợi. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn cũng không bị Huyền Cửu Trọng kết đan ảnh hưởng, chỗ với mình tiết tấu bên trong, một bên khống chế hỏa diễm, một bên nhìn chăm chú đan lô hết thảy, thong dong trình độ không thể so với Huyền Cửu Trọng kém. Hô nửa ngày về sau, ba loại hỏa diễm bao phủ đan lô, phun ra khí lãng, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra. Hiển nhiên cũng kết đan. Vô số cường giả rất là kinh ngạc, nhưng ngửi được cái kia cố mùi thuốc, nhưng cũng nhao nhao lắc đầu. Không hề nghi ngờ, tại mùi thơm đến xem, Vân Phi Dương kết đan khẳng định phải yếu tại huyền cửu trọng. Một tên cường giả nói kẻ này coi như sau cùng thành đan, phẩm chất khẳng định cũng chỉ là trung đẳng. Thắng bại đã định. Hắn đan đạo cường giả tâm lý có phán đoán, tiểu bán tiên cùng Thu Y Thủy còn nhíu mày. Tuy nhiên mùi thơm nồng đậm, không thể cuối cùng quyết định phẩm chất đan dược, nhưng trên cơ bản không có gì quá đại biến đếm. Vân Phi Dương kim đan luyện chế mà thành, lớn nhất cao phẩm chất, chỉ sợ cũng thì là cực hạn thượng đẳng. Phiền phức. Tiểu bán tiên lo nghĩ nói. Nói cũng không có gì, nhưng cái này liên quan đến sinh tử, nhưng là sẽ không hay. Thu Y Thủy cũng là hết sức khẩn trương, nhưng vẫn ôm hy vọng. Tên này hội sáng tạo kỳ tích huyền công tử mùi vị muốn so Vân Phi Dương càng dày đặc. Phẩm chất khẳng định cũng cao hơn hắn. Tại huyền công tử loại này mạnh nhất đan đạo thiên tài trước mặt, dù là có tử liên nghiệp hỏa cũng là không được. Người này không còn sống lâu nữa. Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng nhau nhau kết đan, tiếp đó chính là sau cùng thành đan bộ phận. Đồng dạng, hao tổn tốn thời gian. Quan chiến đan giả, muốn so người càng có kiên nhẫn, không có chút nào sốt ruột. Một ngày, hai ngày, năm ngày đinh đinh đinh hỗn độn hỏa bao phủ trong lò đan. Truyền đến thanh thúy thanh âm. Cũng tại Nguyệt Hoa Đan Cung diễn võ trường truyền lại. Huyền công tử đan thành nhất phẩm kim đan. 15 ngày luyện chế mà thành. Đây quả thực là thần tốc a, đến đây quan chiến đan giả. Nhất thời nghị luận lên. Loại kia sùng bái cùng kính nể càng thêm nồng đậm. Thủy Trung căng thẳng tư duy Bắc Minh Phách cũng là triệt để buông lỏng. Trên mặt tràn đầy mỉm cười. Chắp tay nói. Tiểu lão. Đa tạ. Tiểu bán tiên thản nhiên nói thắng bại còn không có phân. Ngươi đa tạ cái sắm. Cũng thế, cũng thế. Bắc Minh Phách cười cười. Bên cạnh rất nhiều đan đạo cường giả lại là âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên thắng bại còn không có phân. Nhưng kết cuộc cũng đã nhất định. Đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này. Bị tử liên nghiệp hỏa bao phủ trong lò đan. Truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Hiển nhiên. Đan thành nhanh như vậy rất nhiều đan đạo cường giả không nghĩ tới. Vân Phi Dương hội theo sát phía sau. Luyện đan mà thành. Huyền cửu trọng thân là đan đế. Trong 15 ngày luyện chế ra kim đan. Mọi người mặc dù kinh hãi. Nhưng cũng cho rằng đương nhiên. Nhưng là. Vân Phi Dương cái này thập nhất phẩm đan vương. Nhưng cũng lấy nhanh chóng như vậy độ thành đan. Thì để bọn hắn khó có thể lý giải được. Thành đan nhanh, phẩm chất không tốt, hoặc là luyện ra phế đan. Vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có người nói. Không tệ. Mọi người bày tỏ chống đỡ. Cho nên. Giờ phút này bọn họ. Đem ánh mắt nhao nhao khóa chặt tại huyền cửu trọng trên thân. Chờ mong hắn sẽ lấy ra cái gì phẩm chất đan dược. Vạn chúng chờ mong dưới. Huyền cửu trọng thu hồi hỗn độn hỏa. Tiện tay vung lên. Đan lô bay lên. Rơi vào vật chứa trước. 10 khỏa mới mẻ xuất hiện đan lô. Từng cách lăn xuống tới. Không hề nghi ngờ. Mãn đan vẹn vẹn 15 ngày. Liền luyện chế ra mãn đan. Huyền công tử thực tại quá lợi hại, mọi người sùng bái. Đâu chỉ mãn đan một tên đan đạo cường giả. Nhìn lấy trong chén chứa đựng 10 khỏa chất lượng sung mãn. Tròn trịa sáng long lanh đan dược. Ngưng trọng nói. Cũng đều là hoàn mỹ phẩm chất, chúng người quá sợ hãi. Thắng bại đã phân. Một tên đan đạo cường giả nói. Mãn đan. Hoàn mỹ phẩm chất. Lại nhanh hơn Vân Phi Dương một bước. Ở hiện trường tất cả mọi người nhận định. Huyền cửu trọng thắng định. Tiểu bán tiên thì là sắc mặt khó coi. Tuy nhiên. Không muốn thừa nhận. Nhưng cũng vô pháp phủ nhận. Huyền cửu trọng biểu hiện không có thể bắt bẻ. Đan dược cũng không thể bắt bẻ. Ha ha ha. Bắc Minh Phách cười rộ lên. Tiểu tử. Đệ tử ta nhanh hơn ngươi. Lại là mãn đan hoàn mỹ phẩm chất. Ngươi còn có cái gì năng lực đi phản kháng, làm huyền cửu trọng đan dược sáng sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người biết. Trận đấu kết thúc. Thắng bại đã phân. dù là Vân Phi Dương cũng là hoàn mỹ phẩm chất mãn đan, tại về thời gian kém một bước cũng là thua. Huống hồ, lấy tên này thập nhất phẩm đan vương thực lực, cùng vừa rồi mùi thuốc, coi như mãn đan, cũng tuyệt không phải hoàn mỹ phẩm chất. Chập chập, Vân Phi Dương thu hồi ba loại hỏa diễm, nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn một điểm. Huyền Cửu Trọng còn cười nói, sáng đan đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo vung tay lên, đan lô bay ra, treo cùng bát bên trên, bắt đầu phun ra từng khỏa đan dược. Đinh đinh đinh, đan dược toàn bộ rơi vào trong chén, số lượng vì 10 khỏa. Hiển nhiên, mãn đan chỉ là làm đan dược toàn bộ lăn xuống đến sau, toàn bộ diễn võ trường lại là ấm vang cười to. Bởi vì viên kia viên thuốc màu sắc ngăm đen, ha ha ha, là phế đan lợi hại, lại là một lò phế đan, rất nhiều đan giả cười đến gặp cả người. Cho dù là Bắc Minh Phách dạng này siêu nhất lưu cung chủ cũng là có chút phì cười không thôi. Tiểu Bán Tiên khóe miệng co giật, tâm lý lại là hoa lạnh hoa lạnh. Mọi người ở đây chế xếu thời điểm bày đặt tại trong chén 10 viên thuốc, hơi run rẩy, tiếp theo xuất hiện khe hẹp. U, V, Quy, Quy, Mơ, phế đan muốn nổ phúc, ha ha, rất nhiều đan giả cười lợi hại hơn. Một đám ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, màu sắc ngăm đen đan dược vỡ tan, truyền tới tiếng vang khẽ âm thanh. Mà khi bề ngoài chốc ra, ánh sáng trong nháy mắt phun ra tới, quang mang rất lóa mắt, lóa mắt như như mặt trời. Mà những đại đó cười đan giả thì là bị lấp lóe ánh sáng chỗ nhiễu loạn, mà khó có thể mở to mắt. Trong khoảnh khắc, trên diễn võ trường tiếng cười im bặt mà dừng. Bắc Minh Phách chờ đan đạo cường giả sắc mặt kinh biến, nguyên niệm cấp tốc bao phủ lấp lóe ánh sáng đan dược, trong ánh mắt hiện ra thật sâu hãi nhiên. Rất nhanh, quang mang nhược hóa, nguyên bản màu sắc ngăm đen đan dược tựa như thoát thai hoán cốt, hóa thành từng khỏa ngũ thải tân phân đan dược, nồng đậm mùi thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này rất nhiều đan đạo cường giả trừng to mắt, Tiểu Bán Tiên cũng mộng, nhưng rất mau trở lại qua thần, đứng lên, không kiêng nể gì cả cười ha hả. Làm một tên tư cách trưởng bối đan đạo cường giả, hắn trong nháy mắt phán đoán, vô luận đan dược màu sắc vẫn là mùi thơm, Vân Phi Dương kim đan đều so Huyền Cửu Trọng kim đan mạnh, còn mạnh hơn hoàn mỹ. Như vậy chỉ có một cách khả năng, cũng là siêu hoàn mỹ phẩm chất siêu hoàn mỹ, là dược giới đan đạo một loại cấp bậc khác, mà loại này phẩm chất cơ hồ sẽ không xuất hiện. Bởi vì từ xưa đến nay, loại này phẩm chất đan dược xuất hiện số lần chỉ có 9 lần không có ý tứ. Vân Phi Dương nhìn về phía Huyền Cửu Trọng, nhìn về phía những cái kia lúc trước cười rất nhiều vui mừng đan giả nhóm, nói, để cho các ngươi thất vọng. Siêu thần yêu nhiệt 127-12-69, chương 1267 siêu hoàn mỹ Huyền Cửu Trọng luyện chế ra mãn đan. Từng cái hoàn mỹ phẩm chất xác thực không có kẽ hở, nhưng Vân Phi Dương nhưng cũng luyện chế ra mãn đan siêu hoàn mỹ phẩm chất. Cái này tại dược giới ghi chép bên trong là lần thứ 10 xuất hiện. Phải biết, dược giới sinh ra đến nay có 500.000 năm lịch sử. Siêu hoàn mỹ phẩm chất đan dược bình quân 50.000 năm mới xuất hiện một lần. Đây là kinh khủng bực nào. Bắc Minh Phách cùng rất nhiều đan đạo cường giả, tại mắt thấy siêu hoàn mỹ phẩm chất đan dược về sau, vẫn ở vào chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong. Huyền Cửu Trọng cũng mắt trợn tròn. Một khắc này, hắn tự tin và tự tôn tại từng khỏa siêu hoàn mỹ đan dược trước mặt bị thật sâu trọng thương. Không không có khả năng, hắn sao biết luyện chế ra siêu hoàn mỹ đan dược. Nhất định là giả tượng, rất nhiều cường giả sinh ra nghi vấn. Giả tượng Vân Phi Dương cười nói, có thể nếm thử một phen. Xoát vừa dứt lời, Bắc Minh Phách bay tới, đem một viên thuốc nắm ở trong tay, tâm thần rung động không thôi. Đã không có phục dụng tất yếu. Bởi vì làm một tên chuyên nghiệp đan giả, nắm ở trong tay trong nháy mắt liền có thể xác định đan dược thấu phát khí tức, so hoàn mỹ phẩm chất cao hơn càng nhiều đan đạo cường giả bay tới. Bọn họ run rẩy đem đan dược nắm ở trong tay, cảm nhận được áp đảo hoàn mỹ chi trên hơi thở, biến sắc lại biến. Như thế siêu hoàn mỹ đan dược đã có 60.000 năm không có xuất hiện, lão hủ lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy, quả thật may mắn vậy. Một tên đan đạo cường giả kích động nói, 9 vị trí đầu lần siêu hoàn mỹ đan dược, phẩm chất là thiên địa huyền hoàng cấp 4, lần này đản sinh tại kim đan, đúng là lần đầu. Chúng ta thì là siêu hoàn mỹ kim đan sinh ra nhân chứng. Nói đến chỗ này, rất nhiều đan giả cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có thật sâu kính nể. Tuy nhiên siêu hoàn mỹ đan dược sinh ra có cực đại vận khí thành phần, nhưng kẻ này luyện chế ra đến nên đạt được đầy đủ tôn kính. Những nguyên bản đó chế xếu Vân Phi Dương đan giả nhóm cũng là từng cái trầm mặc, bị chấn động khó có thể ngôn ngữ. Ha ha ha, tiểu bán tiên thống khoái cười lớn, ngồi ở bên cạnh Thu Y Thủy cũng là nét mặt vui cười. Vân Phi Dương nhìn về phía Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão, nói, có thể tuyên bố kết quả sao? Người trưởng lão kia nuốt nước miếng một cái, tiếp theo nhìn về phía Ám Thiên Đạo, tựa hồ tại trưng cầu ý hắn gặp. Ám Thiên Đạo sắc mặt rất khó nhìn, nhưng loại này siêu hoàn mỹ đan dược đã đạt được ở hiện trường đan đạo cường giả chứng nhận, chỉ có thể bất đắc dĩ cho một cái ánh mắt. Trưởng lão hội ý trước mặt mọi người tuyên bố, lần này đan đấu kết thúc, người thắng trận, Vân Phi Dương ba. Vân Phi Dương vỗ tay một cái cười nói, như vậy tiếp đó cũng là nên lão tử cường hạng đấu võ. Mọi người khóe miệng co giật, tên này ý tứ đan đạo là hắn yếu hạng yếu đến, đem nhất phẩm kim đan luyện chế ra siêu hoàn mỹ phẩm chất, còn có luyện chế đan dược hao phí nửa tháng. Nhìn hắn tư thế kia, tốt sống bây giờ liền bắt đầu đấu võ, chẳng lẽ không mệt không? Vân Phi Dương một điểm không mệt, hiện tại hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, chơi ngã huyền cửu trọng cũng là tự nhận dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc tại thua trận đan đấu về sau, huyền cửu trọng rất mệt mỏi, cho nên thản nhiên nói 3 ngày sau đấu võ, hắn cần nghỉ ngơi, đến hoạt động chỉnh hao phí quá độ tâm thần, như thế mới có thể tốt hơn đi nghênh chiến. Vân Phi Dương, tốt a, cho ngươi 3 ngày sống tạm thời gian. Vân Phi Dương đem đan dược thu nhập bình thuốc bên trong, tiêu sái đi xuống đài. Tên này huyền cửu trọng ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng mà rời đi, trong lòng nghĩ đến 3 ngày sau như thế nào đem hắn ngược sát. Đan đấu trận đấu lấy Vân Phi Dương chiến thắng kết thúc, dựa theo hai người trước định ra đánh cược, chỉ cần lại thắng được đấu võ, huyền cửu trọng liền muốn tự tuyệt tại người trước. Đương nhiên rất nhiều đan giả không cho rằng huyền cửu trọng sẽ bị thua đấu võ, dù sao hắn đã đột phá đến nhất phẩm bán tiên. Võ đạo loại chuyện này không thể so với đan đạo, là thật lực lượng đối kháng sẽ không tồn tại. Như là may mắn luyện chế ra siêu hoàn mỹ đan dược, rất nhiều đan giả thủy chung cho rằng Vân Phi Dương luyện chế ra siêu hoàn mỹ đan dược là may mắn. Trên thực tế đâu cũng không phải, cũng không phải. Nếu như lại để cho hắn dùng bách thảo đan lô luyện chế một lần, khẳng định vẫn là siêu hoàn mỹ phẩm chất. Bách thảo đan lô tốt a. Thực tên này đang tỉ đấu lúc gian lận, nhìn như lấy 3 loại hỏa diễm luyện chế nhất phẩm kim đan. Trên thực tế, linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục, lấy giống nhau dược tài, lặng yên luyện chế lấy đồng dạng kim đan. Nói đơn giản, tại trên đan đài luyện đan, chỉ là làm dáng một chút, tranh thủ không cho đan dược nổ lô. Chân chính luyện chế tại Phi Dương đại lục, có Tử Liên nghiệp hỏa, lại có Đa Viêm luyện đan thuật, phối hợp bách thảo đan lô, Vân Phi Dương rất thuận lợi luyện chế ra siêu hoàn mỹ đan dược. Đan dược ra lò lúc, lấy thần không biết dược không hay thủ pháp thay thế đi, giấu riêng được tiểu bán tiên, giấu riêng được Bắc Minh Phách, giấu riêng qua tất cả người. Cái này rất vô sỉ, Nhưng mà có hay không hổ thẹn tư cách? Đổi lại người khác, khẳng định làm không được. Đỗ Nhi, ngươi đến cùng là thế nào luyện chế ra siêu hoàn mỹ phẩm chất đan dược đâu? Trở về đình viện trên đường, Tửu Bán Tiên khó hiểu nói. Vân Phi Dương cười nói, khả năng là vận khí tốt đi. Tửu Bán Tiên trầm mặc. Cái này nha, xác thực là vận khí tốt, không phải vậy, lần này đan đấu, không có chút nào lật bàn cơ hội. Ba ngày sau, nguyên bản đan đài, tại Nguyệt Hoa Đan Cung cải tạo hạ, biến thành cao uy cách đài đấu võ. Không ít trận pháp cao thủ, tại trên đan đài bố trí đại trận tiến hành duy vững vàng. Rất nhiều đan giả cũng là sáng sớm chiếm cứ vị trí có lợi, yên lặng chờ hai cái nhân vật chính xuất hiện. Trong lúc đó, khẳng định cũng ít không nghị luận lần này đấu võ, ai sẽ chiến thắng. Tuy nhiên Vân Phi Dương tại ba ngày trước lấy xuống đan đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn tương đối có khuynh hướng huyền cửu trọng. Dù sao, người ta đã đột phá đến bán tiên. Có quan hệ Vân Phi Dương thực lực, đơn giản cũng là ỷ vào Lăng Thiên chiến kích chiến thắng nhất phẩm bán tiên. Nếu như hạn chế binh khí, Vân Phi Dương tên kia không có phần thắng chút nào. Có người nói, đúng vậy a. Rất nhiều người đồng ý. Mà tại Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài, đến từ Thiên Kiêu Điện ba tên Thiên Kiêu cũng chạy tới. Đan đạo giao đấu, đối bọn hắn tới nói không có hứng thú quá lớn. Cái này đấu võ còn phi thường trọng thị, bởi vì cái này là lần đầu tiên đi mắt thấy mới lên cấp Thiên Kiêu Vân Phi Dương võ đạo thực lực, mà không giống với dược giới đan giả. Ba tên Thiên Kiêu cùng nhau đứng tại Vân Phi Dương bên này, đạt được một đám lão gia hỏa tán thành, thu hoạch được Thiên Kiêu. Nếu như người này trên võ đạo không có gì phi phàm chỗ, khẳng định không có khả năng. Thông lệ, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão lên sân khấu, nói đơn giản vài câu, nhân tiện nói cho mời hai vị ra sân. Xoát vừa dứt lời, từng đạo hư thực đan sen tàn ảnh bay lượn mà đến. Vân Phi Dương tiêu sái đứng tại vũ đài bên trên. Nhưng mà, khi hắn dừng hẳn khá lâu, những cái kia tràn ngập tại trên đường đi tàn ảnh vẫn không có biến mất. Ta đi thật to thân pháp, mọi người sợ hãi thán phục. Tửu Bán Tiên cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, đã nhìn ra, Đỗ Nhi đối túy ảnh chi bộ lý giải so trước kia càng sâu. Đây là không uống tửu đâu. Nếu như một vò rượu vào trong bụng, tửu kinh phía trên, há không hội cường hãn hơn siêu thần yêu nhiệt 127-1270. Chương 1268 lấy thần danh nghĩa Vân Phi Dương lấy huyền diệu túy ảnh chi bộ đăng tràng, gây nên oanh động không nhỏ, nhưng mà để rất nhiều người khịt mũi coi thường. Kẻ này thật có thể giả vờ. Mà đến lúc đó, đối mặt nhất phẩm bán tiên huyền công tử, hy vọng còn có thể như thế tiêu sái trang tiếp. Vân Phi Dương đăng tràng về sau, huyền cửu trọng cũng đi tới, không giống với trước mặt cao điệu. Hắn rất điệu thấp đi bộ mà đến. Huyền công tử cũng là khiêm tốn, mọi người khen. Vân Phi Dương còn lắc đầu, nghĩ thầm đám người này thật đúng là sùng bái huyền cửu trọng. Bất quá, hắn cười nói, đem bọn hắn chỗ sùng bái người ngược tại trước mặt mọi người mới thú vị. Đạp, huyền cửu trọng đi lên đài đấu võ, một chân rơi xuống đất, cường thế nửa tiên khí tức trong nháy mắt bạo phát. Mắt trần có thể thấy liên ý hướng bốn phía tán đi. Ông ông ông, khí tức khuyết tán, cùng đài đấu võ ở mép trần pháp tiếp xúc, làm hiện hình, cũng cảm thấy vặn vẹo. Mà phụ trách ra chỉ mười mấy tên thiên tôn đại viên mãn, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thật mạnh, đây chính là bán tiên sao? Bọn họ nhao nhao tâm thần chấn kinh, đối với sắp bắt đầu giao đấu tràn ngập lo lắng. Lo lắng huyền công tử một khi bạo phát, tất cả mọi người có thể hay không ổn định trận pháp đâu. Vân Phi Dương còn rất im lặng. Tên này cố ý phóng thích khí tràng, rõ ràng là hướng thế nhân khoe khoang chính mình thực lực. Cái này mẹ nó tính toán cái gì khiêm tốn đâu? Hai người lên đài về sau, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói, căn cứ quy định, lần này đấu võ cấm đoán sử dụng bất luận cái gì phẩm giai binh khí. Lời ấy một chỗ, rất nhiều người cười. Không có thể đồng dụng binh khí. Vân Phi Dương còn có cái gì năng lực? Đi cùng Huyền Công Tử giao đấu đâu? Tiểu Bán Tiên khẽ nhíu mày. Loại này sinh tử đấu võ, còn cấm đoán làm dùng binh khí. Rất hiển nhiên, Nguyệt Hoa Đan Cung phương diện là cố ý vi chi. Không quan trọng. Vân Phi Dương cười nói, ta hai quả đấm này cũng đủ để đem cái này tên xảo trá giải quyết. Mọi người khịt mũi coi thường. Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão liền nói, như vậy đấu võ chính thức mở chậm. Huyền Cửu Trọng ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Dương nói, ta như thắng thứ tiên khí trả cho ta. Bảnh Vân Phi Dương vung tay lên. Lăng Thiên Chiến kích ầm vang rơi xuống đất. Cười nói, ngươi thắng, ta tự tuyệt. Nó cũng là ngươi. Đây chính là thứ tiên khí. Mọi người đánh giá chuôi này chiến kích, trong ánh mắt có chấn kinh. Mã Thượng Tái nói chập chập, không có nghĩ tới tên này sẽ có thứ tiên khí chiến kích. Lý Tề Phi cùng Sa Bảo Long cũng là kinh thán không thôi. Lăng Thiên Chiến kích sau khi xuất hiện, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bọn họ cũng hiểu rõ, như thế thần binh lợi khí, chỉ có Huyền Công Tử dạng này thiên tài mới xứng với sử dụng. Gặp chiến kích sau khi xuất hiện, Huyền Cửu Trọng cũng yên tâm. Huyền Công Tử, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói, có thể bắt đầu sao? Huyền Cửu Trọng gật gật đầu. Như thế, trưởng lão lần nữa cất cao giọng nói, thần đan minh Huyền Cửu Trọng, thượng cản đan cung Vân Phi Dương, đấu võ bắt đầu. Nói xong, người cũng cấp tốc cách đài. Ba, Huyền Cửu Trọng hai tay hợp lại, bán tiên cấp khí tràng lần nữa bộc phát ra, chấn động đến ở mép trận pháp run lẩy bẩy. Vững chắc trận pháp, mười mấy tên thiên tôn đại viên mãn lại là âm thầm kêu khổ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, bọn họ cũng không dễ dàng, làm gì lần lượt phóng thích khí tràng đến làm khó hắn nhóm đây. Theo ta thấy, hắn dừng một chút cười nói, không bằng bọn họ giải thoát. Giải thoát hai chữ vừa nói ra, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra cường thế thần uy, hóa thành ngập trời sóng biển, điên cuồng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Oanh một tiếng nổ vang, mấy chục tên thiên tôn gắn bó trận pháp nhất thời vỡ vụn, mà bọn họ còn từng cái thổ huyết bay ra, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cố lực lượng kia quá mạnh, mạnh đến mười mấy tên thiên tôn đại viên mãn liên tục đối kháng nhất định năng lực đều không có, thật mạnh khí tràng, rất nhiều võ đạo cường giả chấn kinh. Huyền Cửu Trọng cũng là bắt đầu lo lắng, chính mình hai lần bạo phát chỉ là để trận pháp run rẩy, người này một lần bạo phát đem đánh tan, khí thế mạnh hơn mình xa. Phải nắm giữ hoàn chỉnh thần cách Vân Phi Dương, bàn về khí tràng bạo phát, đây tuyệt đối là phi thường châu bò khí. Đương nhiên, châu còn không chỉ là khí tràng, còn có thực lực. Làm trận pháp vỡ vụn về sau, Vân Phi Dương động, hóa thành vô số tàn ảnh, xoát xoát rất nhanh. Đài đấu võ bên trên, hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh lít nha lít nhít hình thành, khiến người ta hoa mắt. Rất nhiều võ giả căn bản không phân rõ cái kia là Vân Phi Dương bản thể, cái kia là hư ảnh. Huyền Cửu Trọng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, giờ phút này hắn cũng không cách nào phán đoán hư ảnh thật giả. Không thể phủ nhận, bàn về đan đạo, hắn có thể cùng Vân Phi Dương viền xoay cổ tay, nhưng bàn về võ đạo, đó là thật rất yếu. Yếu đến Vân Phi Dương đang không ngừng thi triển thân pháp lúc, vẫn không quên trêu đùa nói, tiểu tử, ta cho ngươi một lần thi triển mạnh nhất áp chủ bài, đến chuyển bại thành thắng cơ hội. Đáng giận Huyền Cửu Trọng trong lòng phẫn nộ, tiếp theo hai tay đánh ra phức tạp thủ ấn, quát lạnh nói, vạn vật tịch diệt trưởng. Hô hô, trong khoảnh khắc liên tục đánh ra mấy chục đạo trưởng ấm, đem những cái kia tràn ngập tại vũ đài phía trên tàn ảnh toàn bộ đánh tan. Đáng tiếc, cũng không có đánh tới Vân Phi Dương, mà hắn còn xuất hiện sau lưng Huyền Cửu Trọng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cuồng bạo lực lượng thốt nhiên phun trào. bành nổ vang truyền đến. Mà cái kia Huyền Cửu Trọng thì bị Vân Phi Dương đánh bay đến vũ đài ở mép. Sau lưng hiện lên cháy đen một mảnh. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bắc Minh Phách thì là xoát đứng lên. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Hiển nhiên. Không nghĩ tới. Đột phá đến nhất phẩm bán tiên Huyền Cửu Trọng. Sẽ bị Vân Phi Dương dễ dàng như thế trà đạp. Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài ba tên thiên kiêu cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ theo Huyền Cửu Trọng khí thế phía trên suy đoán. Người này không chỉ có là hàng thật giá thật nhất phẩm bán tiên. Mà lại. Vô cùng vững chắc. Cái này Vân Phi Dương. Dễ như trở bàn tay đem đánh bay. Thực lực chỉ sợ đã tại nhất phẩm bán tiên đỉnh phong cấp độ đi. Tiểu bán tiên cười không nói. Vân Phi Dương biểu hiện như thế cường hãn. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là tại ngắn ngủi thời gian một năm. Thuận lợi đem thượng càn tiên công lính ngộ được một tầng. Huyền công tử như thế không chịu nổi một kích không phải không chịu nổi một kích. Là tên kia thực lực quá lợi hại mọi người nghị luận thời khắc. Vân Phi Dương thi triển thân pháp. Xuất hiện tại Huyền Cửu Trọng trước mặt. Một chân giẫm tại trên lưng hắn. Lạnh lùng nói. Đây cũng là dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài giát. Toàn trường tính mịch. Đám người tận mắt nhìn thấy. Tại dược giới bị coi là truyền kỳ đan vũ thiên tài. Thì như vậy bị Vân Phi Dương giẫm lên. Bị giẫm đạp lấy tôn nghiêm. À đột nhiên. Huyền Cửu Trọng phẫn nộ vừa hô. Quanh thân hiện ra kim sắc quang mang. Khủng bố thần lực. Trong nháy mắt bạo phát. Vù vù cùng lúc đó. Tại trong miệng hắn bay ra một đạo kim sắc lưu quang. Cũng vô hạn mở rộng. Sinh ra mãnh liệt hấp lực thôn phệ thần thông Vân Phi Dương cười lạnh. Lúc này giơ tay lên. Nói. Đến. Xem ai hút ai vù vù lực lượng cường đại bạo phát. Trong nháy mắt đem cái kia thôn phệ vòng xoáy bao phủ. Tiếp theo thôi đồng nhịp thiên quyết. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cái gì phóng xuất ra mạnh nhất áp chủ bài Huyền Cửu Trọng. Thần sắc hãi nhiên đại biến. Cũng hoảng sợ muốn thu hồi thôn phệ thần thông. Muộn. Thôn phệ thần thông một khi lấy ra đến. Một khi bị Vân Phi Dương bao phủ. Đó chính là hắn. Tiểu tử. Vân Phi Dương nói. Loại thần thông này. Ngươi không xứng nắm giữ. Ngày hôm nay. Ta lấy thần danh nghĩa. Đem thu hồi. Không Huyền Cửu Trọng gầm thét lên. Siêu thần yêu nghiệt 127 12 71. Chương 1269 thân bại danh liệt dựa vào ngũ phẩm bán tiên võ đạo kết tinh. Huyền Cửu Trọng có thể theo thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên. Mà lại. Cảnh giới rất vững chắc. Nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt. Vẫn yếu rối tinh rối mù. Dù là không có triệt để bảo phát. Lấy đơn thuần nhất thân thể lực lượng. Cũng có thể tùy tiện trà đạp. Người quan chiến nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Dược giới mạnh nhất đan đạo thiên tài bị như vậy giẫm tại dưới chân cho bọn hắn mang đến trùng kích rất lớn. Huyền Cửu Trọng không đành lòng nhục nhã, phẫn nộ hét lớn một tiếng, đem thể nội tồn ở chỗ thần thông bạo phát đi ra. Kim sắc lưu quang bay ra bên trong thân thể, hình thành vòng xoáy hình, sinh sinh cường đại hấp lực. Đây là thôn phệ thần thông có thể thôn phệ hết thảy cũng chiếm thành của mình. Thu y thủy hỗn độn hỏa chính là bị như thế thần thông thôn phệ thành Huyền Cửu Trọng chi vật. Đáng tiếc. Tên này tính toán sai một bước. Đó chính là. Lấy hắn thực lực bây giờ. Lại có thể thôn phệ Vân Phi Dương đâu soát lực lượng kinh khủng cùng linh hồn lực trực tiếp đem thôn phệ vòng xoáy bao phủ. Nhịp thiên quyết vận chuyển hạ. Điên cuồng luyện hóa. A Huyền Cửu Trọng kêu thảm. Một khắc này, hắn trải qua mọi loại thống khổ tra tấn, muốn thu hồi thần thông cũng đã không khả năng. Chuyện gì xảy ra kim quang là cái gì Huyền công tử giống như rất thống khổ mọi người kinh ngạc không thôi. Hưu đột nhiên. Kim sắc quang mang tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Nằm dạp trên mặt đất Huyền Cửu Trọng. Còn toàn thân run rẩy. Thôn phệ thần thông đã bị Vân Phi Dương triệt để thu lấy, chính tại điên cuồng luyện hóa, chiếm thành của mình. Một lát, Vân Phi Dương vùng đan điền ngưng tụ ra một đạo dược dị vòng xoáy hình, mà đây cũng là thôn phệ thần thông. Nói đúng là hiện tại hắn giống như là lại nhiều một loại thuộc tính, lại tìm đến một tên thần hồn. Kết thúc à, cũng không có. Vân Phi Dương vung tay lên, đem run rẩy huyền cửu trọng bắt lại, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập bên trong. Cùng lúc đó, vừa mới dung nhập trong đan điền thôn phệ thuộc tính chen chúc mà ra, bá đạo vô cùng tiến lên. A huyền cửu trọng thần sắc dữ tợn kêu thảm, loại kia thanh âm tại diễn võ trường truyền lại, khiến người ta dùng mình. Đáng giận đài quan chiến phía trên Bắc Minh Phách ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Tiếp theo bảo bay ra ngoài, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Lúc này, nếu như hắn không ý thức được huyền cửu trọng sẽ có đại nạn, vậy liền không xứng làm minh chủ. Hưu nhưng mà, Bắc Minh Phách vừa bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo lưu quang ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu bán tiên hít mắt, cười nói: Bắc Minh minh chủ, ngươi đây là muốn quấy nhiễu trận đấu sao? Đang khi nói chuyện, mạnh mẽ khí tức bạo phát, hiển nhiên đang cảnh cáo đối phương: đừng làm loạn. Ngươi Bắc Minh Phách ánh mắt lạnh lùng, nhưng lão nhân này thực lực so với mình không kém, có hắn kéo lấy, chính mình tuyệt khó xông đi vào. Phù phù. Nhưng vào lúc này, vũ đài truyền đến rơi xuống âm thanh. Đưa mắt nhìn lại, liền gặp huyền cửu trọng uể oải ngã trên mặt đất, thần sắc vẫn giữ tợn vặn vẹo. Tên này trí nhớ bị Vân Phi Dương toàn bộ trộm lấy, trong đan điền hỗn độn hỏa cùng chân long hạt bị thu lấy, triệt để biến thành phế nhân. Hưu Vân Phi Dương đem linh hồn cùng thôn phệ thuộc tính thu hồi, ánh mắt nhìn về phía đại điện Á Thiên Đạo trên thân, nhích miệng lên, xuất hiện tà tiếu. Á Thiên Đạo không khỏi lạnh run. Yến cung chủ, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương liền thay Nguyệt Hoa Đan cung thanh lý môn hộ, ngài không ý kiến sao? Vân Phi Dương cười nói. Yến cung chủ mọi người hoảng hốt, tiếp theo theo Vân Phi Dương ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngồi tại Thu Y Thủy bên cạnh một cái người hầu trang điểm lão già, xoát Yến Thượng Hải triệt tiêu ngụy trang, hiển lộ ra vô cùng căm hận khuôn mặt, phẫn nộ nói: làm phiền Vân tiểu hữu. Là Yến cung chủ rất nhiều người quan chiến cả kinh nói. Nguyệt Hoa Đan cung tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Dù sao, tiền nhiệm cung chủ mất tích mấy chục năm, sinh tử thành mê. Vân Phi Dương một tay giữ tại Lăng Thiên chiến kích, lãnh đạm nói: Á Thiên Đạo cùng huyền cửu trọng cấu kết với nhau làm việc xấu, trộm lấy ta nữ nhân hỗn độn hỏa, lại hãm hại Yến cung chủ làm bị ép nhường ngôi. Hôm nay ta lợi dụng trong tay lợi khí chém giết này tặc. Đang khi nói chuyện, từng bước một hướng đi đại điện, khô sát khí nồng nặc tràn ngập mà đến. Thân ở Nguyệt Hoa Đan cung mọi người tại cảm nhận được cái kia cố đáng sợ sát khí về sau, không khỏi là tâm thần rung động. Á Thiên Đạo hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn muốn chạy, nhưng là tại chiến thần uy áp hạ lại khó có thể mở ra một bước. Tử vong càng ngày càng gần, hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống, cho nên hoảng sợ nhìn về phía Bắc Minh Phách, hoảng sợ nói: Bắc Minh minh chủ cứu cứu ta. Bắc Minh Phách sắc mặt âm trầm nhưng mà bất lực, bởi vì tiểu bán tiên nhìn chằm chằm vào chính mình, không thể nhúc nhích mảy may. Không ai có thể cứu ngươi. Vân Phi Dương từng bước một mà đến, trong tay Lăng Thiên chiến kích nhẹ nhàng huy động, nói: dùng tử vong đi rửa sạch trên linh hồn dơ bẩn đi. Hưu, tấm lụa lưu quang nổ bắn ra mà ra, giống như tử thần lưới hái, dễ như trở bàn tay đem Á Thiên Đạo đầu lâu chém rụng. Phúc máu tươi phun trào ở tại áo trắng cỡ nào trước mặt trưởng lão, để bọn hắn từng cái ngây ra như phỗng. Võ đạo kết thúc. Rất nhiều người sẽ không nghĩ tới huyền cửu trọng hội bại như vậy dứt khoát, bại dễ dàng như vậy. Sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương hội nắm lấy thứ tiên khí đem Nguyệt Hoa Đan cung cung chủ tại chỗ chém giết. Sẽ không nghĩ tới Yến Thượng Hải nhường ngôi nguyên lai là bị Á Thiên Đạo bức hiếp. Càng sẽ không nghĩ tới bọn họ chỗ sùng bái thần tượng, nguyên lai trộm lấy Thu Y Thủy hỗn độn hỏa, chính là từ đầu đến đuôi tiểu nhân vô sỉ. Cử màn sáng lớn bên trên, Huyền Cửu trọng trí nhớ hình ảnh lần lượt lặp lại. Bên trong có hắn như thế nào cùng Ái Thiên Đạo cấu kết. Như thế nào trộm lấy Thu Thủy Hỗn Độn Hỏa. Mẹ! Chúng ta bị lừa cái này tên xảo trá rất nhiều võ giả tại mắt thấy Huyền Cửu trọng trí nhớ hình ảnh về sau. Từng cái sắc mặt đỏ lên. Tiếp theo tức giận không thôi. Bi kịch nhất. Không ai qua được Nguyệt Hoa Đan Cung đệ tử cùng các cao tầm. Bởi vì bọn họ bị lừa thật thảm. Thậm chí còn nối giáo cho giặc. Cung chủ, chúng ta có tội tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ gối Yến Thượng Hải trước mặt. Sắc mặt vô cùng thống khổ cùng áy náy. Yến Thượng Hải lắc lắc đầu nói, ta đã để vị, không còn là cung chủ, các ngươi muốn bái cũng cần phải bái nàng. Nói, nhìn về phía Thu Y Thủy. Tất cả trưởng lão tỉnh ngộ. Tiếp theo hướng về Thu Y Thủy hành lễ nói. Tham kiến cung chủ. Thu Y Thủy một mặt ngốc trệ. Bắc Minh phách đi. Nhưng cũng không mang lấy Huyền Cửu trọng. Bởi vì tên này sự việc bại lộ về sau. Tuyệt đối là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Vì thần đan minh vinh dự, phải bỏ qua. Nói thật. Hắn còn thật được thật tốt cảm tạ Vân Phi Dương. Bởi vì từ đầu đến cuối. Đều không đem Huyền Cửu trọng. Ái Thiên Đạo cùng thần đan minh cấu kết sự việc nói ra. Rất rõ ràng. Vân Phi Dương là đang cấp thần đan minh lối thoát. Mà xem như người đứng đầu một minh. Bắc Minh phách nếu như nhìn không ra có ý tứ gì. Vậy liền sống uổng phí. Đan vũ giao đấu kết thúc. Đến xem chiến vũ giả cũng lần lượt xuống núi. Nhưng đi ngang qua sơn môn. Đều sẽ tận lực dừng lại. Nhìn về phía bị trói buộc tại trên cây cột. Cực độ suy yếu Huyền Cửu trọng. Phi tiểu nhân hèn hạ mọi người phỉ nhổ. Đã từng dược giới mạnh nhất thiên tài. Không chỉ mất đi một thân võ đạo tu vi cùng hỗn độn hỏa. Cũng triệt để thân bại danh liệt. Siêu thần yêu nhiệt 127-272. Chương 1270 ta sẽ một mực chờ ngươi không ra mấy ngày. Nguyệt Hoa Đan Cung bên trong phát sinh hết thảy. Như cuồng phong. Thổi lượt toàn bộ dược giới. Từ đó gây nên xưa nay chưa từng có oanh động. Thời khắc đó. Không ai đi để ý. Huyền Cửu trọng tại Đan Vũ hai tranh đấu. Thua với Vân Phi Dương. Mà là tại ý. Người này nguyên là một cách từ đầu đến đuôi tiểu nhân hèn hạ. Đáng giận chúng ta bị hắn lừa gạt mấy chục năm nguyên lai. Hắn hỗn độn hỏa. Là từ trên người Thu Y Thủy trộm lấy. Cũng trái lại hãm hại nàng nhiều năm sùng bái. Bị để lộ dối trá mặt nạ. Khiến cho dược giới đan giả. Rất phẫn nộ. Rất tự trách. Không có qua mấy ngày. Lại có một cái tin truyền đến. Gánh vác mấy chục năm bêu danh Thu Y Thủy. Tiếp trưởng Nguyệt Hoa Đan Cung cung chủ chi vị. Cần phải. Mọi người nhận định đương nhiên. Dù sao bao nhiêu năm rồi Thu Y Thủy một mực gánh vác lấy oan khuất. Bị đám người thoá mạ cùng xem thường. Nguyệt Hoa Đan Cung trong mật thất. Hỗn độn hỏa hỏa diễm không ngừng xuất hiện. Làm chung quanh nhiệt độ không ngừng kéo lên. Cũng tại ước chừng một lát. Dần dần thu liếm. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cười nói. Từ giờ trở đi. Thuộc về ngươi hỏa diễm. Lại trở về. Thu Y Thủy nhẹ nhàng mở ra ánh mắt cảm thụ được thuộc về mình hỗn độn hỏa. Nước mắt ngượng ngùng rơi xuống. Bị khu trục Nguyệt Hoa Đan Cung. Nàng nghĩ tới báo thù. Nhưng từ chưa tưởng tượng. Chính mình còn có thể lần nữa đạt được hỗn độn hỏa. Cảm ơn. Thu Y Thủy nức nở nói. Vân Phi Dương cười nói quá khách khí. Thu Y Thủy đứng lên ẩm ý đưa tình nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nói ngươi sẽ không muốn lấy thân báo đáp à ngươi đã nói. Thu Y Thủy theo sát đi tới. Lấy hết dũng khí nói ta là nữ nhân ngươi. Vân Phi Dương cười nói ta là vì giúp ngươi mới nói như vậy. Ngươi nhưng là đừng coi là thật. Đúng không? Thu Y Thủy cúi đầu xuống. Ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm. Lại là xóa đi nước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Ta còn có việc phải xử lý. Đi thôi. Vân Phi Dương nói ta nghỉ ngơi một hồi. Thu Y Thủy rời đi mà nhìn lấy cái kia uyển chuyển bóng lưng Vân Phi Dương thì là nói thầm, thật xin lỗi. Hắn đến dược giới mục đích là trả lại thần nông thì hài cốt, cùng tu luyện đan đạo. Nhi nữ tình trường, không có đi cân nhắc, huống hồ đã đạt tới thập nhất phẩm đan vương, cũng nên lên đường rời đi. Ngày thứ hai, tại Yến Thượng Hải chủ trì hạ, Thu Y Thủy thuận lời tiếp trưởng Nguyệt Hoa Đan cung cung chủ chi vị. Mà tiếp nhận sau chuyện thứ nhất, chính là cùng Linh Tuyền Tông cùng Thượng Càn Đan cung kết minh. Tất cả trưởng lão không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao, hai cái thế lực đều cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Bất quá, Thu Y Thủy tiếp nhận cung chủ lúc, Vân Phi Dương lặng yên rời đi. Rơi vào thần đan minh bên ngoài mấy chục sặm một cái mật thất bên trong. Thuận lợi tìm tới võ phần cùng võ đạo kết tinh. Còn tốt, tên kia chỉ là hấp thu một phần mười năng lượng. Vân Phi Dương nói thầm cũng đọc qua võ phần. Phía trên ghi lại đan vũ trên người. Đối với võ đạo lý giải, cùng rất nhiều áp đảo thiên giai chi thượng vũ kỹ. Tỷ như Huyền Cửu Trọng lúc trước thi triển vạn vật tịch diệt trường. Chính là bên trong một trong. Dựa theo chân vũ thần vực cảnh giới phân chia. Loại này trưởng pháp. Hẳn là lần tiên cấp. Có thể tại dược giới bế quan một đoạn thời gian. Đem võ phần bên trong vũ khí tu luyện lại đi cũng không muộn. Vân Phi Dương trở về Nguyệt Hoa Đan Cung. Vội vàng cùng Thu Y Thủy nói chuyện với nhau vài câu. Liền dung nhập Phi Dương đại lục bên trong. Võ phần vũ khí muốn tu luyện. Cái kia còn thừa võ đạo kết tinh cũng muốn thu lấy. Mà đan đạo tự nhiên cũng muốn tu luyện. Bề bộn nhiều việc, vô cùng bận bịu. Đến mức, Vân Phi Dương tại Phi Dương đại lục trọn vẹn tu luyện 50 năm. Vạn vật tịch diệt trưởng hô hô hô hô hô trong phủ thành chủ trên diễn võ trường. Vô số trường ấm tràn ngập. Khí thế bàng bạc. Khiến người ta kinh thán không thôi. Bành bành mỗi một trưởng đều cực kỳ tinh chuẩn đánh vào thao thiết trước ngực. Còn hắn thì không ngừng lui nhanh. Sau cùng miệng sùi bọt mép ngã quỷ đi qua. Nghĩ thầm. Tên này lấy ta làm bao cát không tệ. Vân Phi Dương thu hồi trưởng một mặt ý cười. Loại này lần tiên cấp trưởng pháp. Bị hắn lính ngộ đại thành. Trong lúc xuất thủ biến ảo trăm cái trường ấm. Một khi chân chính bạo phát. Đủ để cho vạn vật tịch diệt. Đạt được đề bạt, không chỉ là vũ khí. 50 năm ở giữa, Vân Phi Dương đem đan đế cấp đan đạo kết tinh triệt để hiểu rõ. Dù là không sử dụng tử liên nghiệp hỏa, cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm kim đan. Nắm giữ nhất phẩm đan đế thực lực, võ đạo cảnh giới cũng đề bạt không ít. Giờ phút này Vân Phi Dương đã thuận lợi bước vào thiên tôn sơ kỳ. Thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng cùng nhị phẩm bán tiên chống lại. Hắn có thể theo chí tôn hậu kỳ. Bước vào đại viên mãn. Lại bước vào thiên tôn. Là bởi vì hấp thu bộ phận võ đạo kết tinh. Cùng đem thượng càn tiên công lính ngộ được tầng thứ ba. Ha ha ha, nhưng vào lúc này. La Mục hưng phấn chạy tới. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân nói. Phi Dương cả. Ta đột phá đến chí tôn đại viên mãn cắt. Nơi xa Vân Lịch còn khinh thường nói thật chậm. Tên này tại ba ngày trước. Đã thuận lợi đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần mấy người cũng lần lượt đạt tới cấp bậc này. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói. La Mục còn cảm kích nói. Nhờ có Phi Dương ca đem võ đạo kết tinh lấy ra để cho chúng ta đến hấp thu. Nguyên lai quân lăng thiên võ đạo kết tinh bị Vân Phi Dương lấy ra. Để La Mục bọn người hấp thu. Mà lúc này mới làm đến bọn hắn. Trong mấy chục năm. Đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Thực lực các ngươi đề cao mới có thể tốt hơn phụ tá ta. Hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Vân Phi Dương cười nói. Võ đạo kết tinh mặc dù không tệ. Nhưng đối với hắn giá trị kém xa thượng càn tiên công cao. Dù sao đề bạt một tầng thì đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, đây tuyệt đối nghịch thiên. Ngược lại, là một bọn người ngộ tính có hạn, tu luyện tiên pháp, đề bạt cực chậm. Cho nên hấp thu bán tiên cấp võ đạo kết tinh, còn càng cấp tốc hơn. Tu luyện sau khi kết thúc, Vân Phi Dương về đến ngoại giới, mà dược giới giờ phút này cũng đã qua đi một năm. Trong một năm, biến hóa rất lớn. Thu Y Thủy dựa vào hỗn độn hỏa cùng thiên địa hỏa. Không chỉ có đem đa viêm luyện đan thuật tu luyện có thành tựu. Đan đạo cảnh giới cũng tăng lên tới lục phẩm. Nàng thiên phú cũng không so Huyền Cửu trọng kém, chỉ cần tu luyện thành tựu đan đế, không hề khó khăn. Muốn đi một ngày này, Vân Phi Dương thủ tại ngọn núi bên trên, Thu Y Thủy nhẹ nhàng đi tới. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói khẽ, ta còn có chuyện muốn làm, không thể tại dược giới có quá lưu lại lâu dài. Thu Y Thủy muốn nói cái gì, lại là khẽ cắn môi mỏng, đem lời nói chôn ở trong lòng. Thực dung hợp hỗn độn hỏa lúc, nàng liền đã dự cảm đến, nam nhân này có một ngày sẽ đi. Ta sau khi rời đi, Linh Đan Tông thì nhờ ngươi. Vân Phi Dương nói. Thu Y Thủy nói u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nhìn xem trước sơn môn. Cái kia đầu bù tóc rối bời. Thần chí không rõ Huyền Cửu trọng. Nói. Hắn sinh từ. Ngươi đến quyết định. Thu Y Thủy nói. Ta sẽ cho hắn một cái giải để hắn giải thoát. Ta đi. Vân Phi Dương phất phất tay nói. Có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Khi đó ngươi chính là ta nữ nhân. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người. Thu Y Thủy ánh mắt xuất hiện không muốn. Nhẹ gió thổi tới. Thổi loạn tóc xanh. Vân Phi Dương nàng hô. Ta sẽ một mực chờ ngươi siêu thần yêu nhiệt 127-1273. Chương 1271 rời đi dược giới trước. Vân Phi Dương cố ý đi một chuyến thượng càn đan cung. Hướng tiểu bán tiên tạm biệt. Cũng sau cùng rơi vào Linh Đan Tông. Đại sư huyên Linh Đan Tông các đệ tử từng cái ánh mắt nóng rực, sùng bái vạn phần. Hai năm này, có quan hệ Vân Phi Dương tin tức. Bọn họ đã sớm nghe nói. Sự kích động kia cùng phấn khởi. Quả thực khó có thể hình dung. Huyền Cửu trọng tại đại sư huyên trước mặt. Cũng là một cái dám tại mọi người vô hạn sùng bái hạ. Vân Phi Dương đi vào đan điện. Hướng Phí Bàng Tranh hành lễ. Nói. Tông chủ. Ta muốn đi. Muốn đi Phí Bàng Tranh kinh ngạc nói. Đi nơi nào Vân Phi Dương cười nói. Rời đi dược giới. Đi khác vị diện sông sáo. Phí Bàng Tranh rất là không muốn. Nhưng cũng biết. Cái này bị giới chủ khâm điểm người. Thực lực quá mạnh. Hắn đi ở. Chính hắn quyết định. Mà ta tới. Thì là một lần nữa vì Linh Đan Tông bố trí trận pháp. Để cung chủ cùng các đệ tử. Có thể có cao hơn tu luyện hoàn cảnh. Phí Bàng Tranh đại hỷ. Vân Phi Dương tiến về Thượng Càn Đan Cung tham gia đan đấu. Bố trí các loại trận pháp. Tông môn đệ tử tiến vào tu luyện. Hai năm qua. Có thể nói trưởng thành thần túc. Vài ngày sau. Vân Phi Dương rời đi Linh Đan Tông. Hướng về vô tận bầu trời bay đi. Toàn bộ Linh Đan Tông bị trận pháp bao phủ. Nội bộ thiên địa thuộc tính. So ngoại giới mạnh hơn 10 lần. Những thứ này chỉ là ngoại lai nhân tố. Linh Đan Tông về sau. Có thể hay không cường đại. Liệu có thể tác thành nhất lưu, thậm chí siêu nhất lưu tông môn, liền phải nhìn Phí Bàng Tranh năng lực. Đại sư huyên trong tông, rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn Vân Phi Dương biến mất tại bầu trời ở giữa. Trong con ngươi tràn đầy phiền muộn, Vân Phi Dương tiến vào dược giới. Cảnh giới vị trí tôn trung kỳ, đan đạo gà mờ, rời đi dược giới. Cảnh giới là thiên tôn sơ kỳ, nhất phẩm đan đế. Ngắn ngủi 2 năm. Có thể nói đề bạt thần túc. Đến mức. Làm Vân Phi Dương sắp bay ra dược giới hàng rào. Dược giới giới chủ xuất hiện lần nữa. Cảm khái nói. Tiểu tử. Ngươi đề bạt rất nhanh a. Tiền bối. Vân Phi Dương chắp tay nói. Dược giới giới chủ còn cười nói. Lão hủ nhìn nhầm. Không nghĩ tới tiểu hữu lại là vạn giới thiên kiêu minh thiên kiêu. Có quan hệ Vân Phi Dương tin tức, thân là giới chủ hắn, chỉ cần hơi tìm hiểu, liền có thể nhẹ nhõm biết được. Vân Phi Dương khiêm tốn cười một tiếng. Dược giới giới chủ nói. Nói thật. Ngươi phế ta dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài. Lão hủ vốn nên phải thật tốt làm khó dễ ngươi. Vân Phi Dương trong lòng căng thẳng. Đây chính là bán tiên đại viên mãn cấp cường giả. Thật muốn đồng thủ, mười mấy cái chính mình cũng chưa chắc có mệnh sống sót. Nhưng là dược giới giới chủ còn lắc đầu nói, ngươi thân là thiên kiêu, có thiên kiêu liên minh chỗ dựa, lão hủ lại không thể nãi ngươi gì. Cho nên hắn chỉ bầu trời, phất phất tay nói, nhanh đi, nhanh đi. Vân Phi Dương biết cái này nhất giới chi chủ cũng không tính khó xử chính mình, lúc này chắp tay nói, tiền bối cáo từ. Nói nhanh như chớp chạy. Hảo hãn vũ trụ bên trong, Tử Ngọc Tiên Hồ bay ra ngoài, Vân Phi Dương dung nhập bên trong, nhanh chóng tiến lên. Liễu Nhu nói, Phi Dương, bước kế tiếp đi như thế nào? Vân Phi Dương nhìn lấy tinh không đồ, nỉ non nói, đi cửa u giới, thuận tiện trên đường tìm tòi thần hồn người. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu gật gật đầu. Vân Phi Dương cười nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để cùng 2-3 phẩm bán tiên chống lại. Gặp lại người áo đen kia, tất nhiên là không cần đáng sợ. Nghĩ đến đó, không hề vận chuyển nhịp thiên quyết. Hảo hãn vũ trụ bên trong, đau khổ tìm kiếm Vân Phi Dương hơn 2 năm tên kia người áo đen, nhất thời bắt được hắn khí tức, đột nhiên đại hỉ. Xoát xoát, người áo đen thân pháp thi triển, tại trong vũ trụ nhanh chóng phi hành, rất mau tới đến dược giới chỗ khu vực, phát hiện Tử Ngọc Tiên Hồ. Mà để hắn ngoài ý muốn là, truy sát mục tiêu, ngồi tại hồ lô bên trên, bắt chéo hai chân, một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Hừ, người áo đen cười lạnh nói, tiểu tử, làm sao không chạy? Nói, hắc kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém tới. Khô cường đại kiếm khí bạo phát, trong nháy mắt để chung quanh không gian vũ trụ vỡ vụn, hình thành lạnh lùng hư không loạn lưu. Quá yếu. Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy, tay phải hóa quyền, hướng về hư không đánh tới, trực tiếp mang bay đến kiếm khí vỡ nát. Người áo đen sắc mặt kinh hãi. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lực lượng kinh khủng hóa thành đại thủ, trực tiếp đem hắn trói buộc. Răng rắc bỗng nhiên một nắm. A, người áo đen thống khổ hét thảm lên. Ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Giờ phút này hắn đã ý thức được, thực lực đối phương mạnh, tuyệt đối không kém gì nhị phẩm chân tiên 2 năm trước. Tên này mặt đối với mình còn chỉ có chạy trốn phần, tại sao bây giờ gặp lại, lại mạnh đến khủng bố như thế, cấp độ trước khác nay khác. Bây giờ Vân Phi Dương thực lực cường đại đến đủ để bóp chết nhất phẩm bán tiên. Người áo đen không nghĩ ra, mà hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì một cỗ cường đại linh hồn lực trong nháy mắt vọt tới, xâm nhập thức hải. Tiếng kêu thảm thiết tại trong vũ trụ truyền lại. Cái này nhất phẩm bán tiên tại thống khổ giãy giụa bên trong, không chỉ có bị thu lấy trí nhớ, thì liền trong đan điền thuộc tính cũng bị thôn phệ. Trong chớp mắt, người áo đen bắp thịt héo rút, xó như thây khô, người cũng triệt để tử vong. Hiển nhiên bị rút khô bên trong thân thể năng lượng. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực cùng thôn phệ thần thông, đem bàng bạc năng lượng an trí ở đan điền bên trong, dung nhập Tử Ngọc Tiên Hồ sau rời đi. Bành sơ qua, người áo đen thi thể nổ tung, hóa thành bột phấn, phiêu đãng tại vô tận trong vũ trụ. Hồ lô lớn bên trong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, nhịp thiên quyết cùng thôn phệ thần thông điên cuồng vận chuyển, cuối cùng đem người áo đen võ đạo năng lượng toàn bộ chuyển hóa. Trước kia hắn cũng có thể đem người khác thuộc tính hấp thu đến chiếm thành của mình, nhưng chỉ giới hạn trong cơ thể hắn có thuộc tính, tỉ như băng hỏa lôi. Bây giờ nắm giữ thôn phệ thần thông, có thể không nhìn thuộc tính, trực tiếp đem hấp thu. Tại nhịp thiên quyết phối hợp xuống, càng là có thể đem năng lượng chuyển hóa gần 3 phần. Nếu như lại hấp thu một tên nhất phẩm bán tiên cấp năng lượng, chắc là có thể đột phá đến thiên tôn trung kỳ. Vân Phi Dương nỉ non nói, nắm giữ thôn phệ thần thông chẳng khác nào nắm giữ càng nhanh đề bạt cảnh giới năng lực. Cái này khiến hắn rất hưng phấn. Bất quá, dần dần ánh mắt nhưng cũng lãnh lệ. thu lấy người áo đen trí nhớ về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch. Người này là phụng tiểu thần chủ chi mệnh, chuyên tới để giết chính mình. Xác thực nói là trước tiểu thần chủ. Nguyên lai tiểu thần giới hiện tại tiểu thần chủ chỉ là tiểu thần chủ, diệt thần giới thủ phạm tại chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nỉ non nói, hừ, lão tặc, trước hết để cho ngươi tại chân vũ thần vực nhiều hưởng thụ mấy ngày. Đợi ta đem con của ngươi cùng ngươi vị diện giải quyết, chắc chắn đi lên chạm ngươi trên cổ đầu người, Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói, phát hiện thần hồn người. Vân Phi Dương thu hồi tạp niệm, đi vào màn sáng trước, nhất thời đại hỉ. Bởi vì tại trên bản đồ tinh không, chí ít có 4 cái khu vực tồn tại thần hồn người. Đi, xuất phát hưu tử ngọc tiên hồ vạch phá trong mưa không gian, lấy cực nhanh tốc độ hướng về khoảng cách gần đây khu vực bước đi.